Ta thực sự siêu hung. Chương 82, khăn che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngài cùng vị kia Cố Khê Kiều Cố công tử nhận thức. Lư Thiếu Dương trước đây một mực tại kỳ quái. Hạ phàm đến khách sạn sau tại sao lại không hiểu thấu đi hướng đại đường gần cửa sổ nhã tọa. Hắn đương nhiên chú ý tới nhã tọa trên có một đôi nam nữ xa lạ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hạ phàm tựa hồ nhận thức đối phương. Mới đầu hắn không có nhận ra Cố Khê Kiều, một mặt là đối phương đưa lưng về phía mình duyên cớ, một phương diện thì là hắn cùng Cố Khê Kiều chưa bao giờ có bất luận cái gì giao hảo, chỉ là tiền nhiệm xa xa lãnh hội qua đối phương phong thái. Cho nên trong lúc nhất thời nhận không ra cũng là bình thường sự tình. Đợi đến Cố Khê Kiều rời đi lúc vừa đúng gặp được hắn nhóm thời điểm, Lư Thiếu Dương mới ngạc nhiên phát hiện. Cái này không phải Cố Khê Kiều sao? Mặc dù lần này vội vàng gặp một lần có chút lệnh người không có vui sướng. Có thể Lư Thiếu Dương tâm lý lại càng thêm hiếu kỳ, Hạ phàm cùng Cố Khê Kiều đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn sẽ nhận biết Cố Khê Kiều? Trong phòng sắp xếp cẩn thận Vương Hoán về sau, hắn liền không kịp chờ đợi đến đại đường gần cửa sổ nhã tọa, đối mặt một lần nữa điểm một bàn thịt rượu ăn như gió cuốn Hạ phàm. Lư Thiếu Dương ở trong lòng châm trước chỉ chốc lát, rốt cục cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra miệng. Ngươi nói tiểu Cố A Kỳ thực hai ta xem như loại kia không đánh nhau thì không quen biết quan hệ đi. Hạ phàm hững hờ đào lộng lấy một cái gà quay nói. Cái gì, Cố Khê Kiều hướng công tử động thủ một lần. Lư Thiếu Dương nghe vậy trong mắt đều trừng ra. Cố Khê Kiều lúc trước sống được không kiên nhẫn sao? Lại dám đi trêu chọc một cái tông sư dâu hùm. Nói như thế nào đây? Vậy sẽ ta cùng tiểu Cố xác thực có chút ít mâu thuẫn, hắn hội hướng ta xuất thủ cũng là có thể thông cảm được. Hạ phàm lơ đễnh nói. Bất quá tại trải qua ta đơn phương ẩu đả về sau, hắn liền khắc sâu tỉnh lại qua sai lầm của mình sửa chữa. Chờ một chút, hẳn là công tử ngài liền là Thanh Bình Sơn. Lư Thiếu Dương não hải bên trong linh quang lóe lên, chợt nhớ tới đoạn thời gian trước trên giang hồ huyên náo xôn xao sự tình. Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng sau hắn liền lập tức hối hận. Phản ứng coi như không tệ, cho ngươi điểm cái tán. Ăn đến miệng đầy chảy mỡ Hạ phàm hướng phía Lư Thiếu Dương cười cười. Lư Thiếu Dương lộ ra một cái nụ cười khó coi nói. Công tử thật đúng là giấu được ta nhóm thật đáng a, ta không có giấu ngươi nhóm a, là chính các ngươi lại không có hỏi, trách ta rồi. Hạ phàm lấy khăn tay ra lau lau miệng nói. Tiểu nhân như thế nào có dũng khí trách cứ công tử. Đã Hạ phàm đều làm rõ thân phận, Lư Thiếu Dương tự nhiên không cần thiết giả bộ tiếp nữa, liền đới lấy tự xưng đều phát sinh biến hóa. Ngươi nhìn, đây chính là ta không muốn lộ ra thân phận của mình nguyên nhân. Hạ phàm lập tức mất hết cả hứng nói, thân phận địa vị chênh lệch hội tại trong lúc vô hình cải biến người và người kết giao thái độ, nếu như ta gióng trống khua chiêng mà lộ ra bản thân thân phận, chỉ sợ về sau liền cái có thể thật dễ nói chuyện người không có. Hắn trên đời này không có bất luận cái gì thân bằng hảo hữu. Có thể cái này không có nghĩa là hắn không có phương diện này khát vọng cùng nhu cầu. Bất quá đến hắn cấp độ này, bình thường người biết được hắn thân phận sau căn bản không dám có nửa điểm vô lễ, càng miễn bàn thâm giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cùng cổ đại hoàng đế thích tự xưng người cô đơn đồng dạng. Ngươi cho rằng hắn đang giả heo ăn thịt hổ, vấn đề là cần thiết sao? Bởi vì hắn liền là lớn nhất lão hổ a, lão hổ tịch mịch a, có thể nó hắn tiểu động vật nhìn thấy lão hổ liền chạy, lão hổ có thể làm sao? Hắn cũng muốn cùng tiểu động vật nhóm chơi a, dù sao hắn cũng không phải cái gì cao ngạo chiến sĩ, mà là một cái có bình thường thất tình lục dục phổ thông người. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực đóng vai thành heo. Dù sao luôn có mắt mù cùng đầu óc không hiểu nghiệm tiểu động vật đụng vào. Đối với Hạ phàm những lời này, Lư Thiếu Dương lại là ngượng ngùng không nói. Ai biết hắn nói đến tột cùng là thật là giả, dù là thật sự là hắn là biểu lộ cảm xúc, Lư Thiếu Dương cũng không dám làm càn. Lòng không cùng xà cư, phượng hoàng không cùng yến tước vì bầy. Lư Thiếu Dương lại như thế nào không hiểu đạo lý trong đó. Cho dù Hạ phàm nói đến thiên hoa loạn trụy đều cải biến không giữa lẫn nhau một trời một vực sai lệch. Ta chuẩn bị xuất môn một chuyến, ngươi nhóm liền tạm thời lưu tại khách sạn an tâm chờ ta trở lại đi. Nói xong, Hạ phàm liền lắc đầu đứng dậy rời đi. Làm hắn mới vừa đi tới cửa khách sạn, lập tức liền nhìn thấy Cố Khê Kiều thân ảnh vội vàng tiến lên đón. Tiền bối, vãn bối không phụ nhờ vả, Tô thủ lĩnh bên kia đáp ứng gặp ngài. Dẫn đường đi, Hạ phàm phờ phạc mà khoát tay áo nói. Tiền bối, vì cái gì ngài nghe tin tức này lại có chút không quá cao hứng đâu. Cảm thấy được Hạ phàm dị dạng, Cố Khê Kiều lập tức lòng mang thấp thỏm nói. Bởi vì về sau ta lại thiếu một cái có thể nói chuyện người. Hạ Phàm khẽ thở dài. Cố Khê Kiều không hiểu ra sao nói. Xin hỏi tiền bối cái này lời là ý gì? Không cần suy nghĩ lung tung, ta chính là tùy tiện cảm khái một chút. Hạ Phàm mất hứng nói. Cố Khê Kiều lập tức không nói, tâm lý lại tại cầu nguyện Hạ Phàm đến thời điểm tuyệt đối không nên sinh sôi xảy ra chuyện gì tới. Cũng không lâu lắm, Cố Khê Kiều đem Hạ Phàm đưa đến Uyển Dương Nguyên Lai nha thự bên trong. Nha thự đại môn trước phụ trách phòng thủ binh sĩ nhìn thấy Cố Khê Kiều về sau, không có bất kỳ ngăn trở nào liền thả hắn mang theo Hạ Phàm đi vào nha thự. Xuyên qua đề phòng xâm nghiêm trước nha đại đường, Cố Khê Kiều cùng Hạ Phàm dần dần đến nha thự sau phủ đệ nội viện. Tại hạ Tô Vân Kiêu, xin đợi tiền bối đại giá quang lâm. Vừa tới nội viện, Hạ Phàm liền nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô tráng quan râu quai nón nam tử chủ động đi lên phía trước nói. Người chính là cứu khổ quân lão đại Tô Vân Kiêu. Hắn hiếu kỳ đánh giá trước mặt cái này tuổi vừa mới chừng 30, thân khoác nhung trang giọng vang dội đại hán vạm vỡ nói. Không dám lừa gạt tôn giá, tại hạ đúng là cứu khổ quân thống soái Tô Vân Kiêu. Tô Vân Kiêu không kiêu ngạo không tự ti hướng lấy Hạ Phàm ôm quyền chắp tay nói. Còn mời tôn giá mời tới bên này, tại hạ đã bày xuống yến hội chuyên vi tôn giá bày tiệc mời khách. Không cần ta nếm qua, Hạ Phàm lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Ta đến chỉ là muốn hướng ngươi chứng thực một việc, hỏi xong ta liền đi. Tại hạ đã nghe Cố công tử nói rõ tôn giá đều có thể đặt câu hỏi, tại hạ quyết định biết gì nói nấy. Tô Vân Kiêu trầm giọng nói. Người nhóm cứu khổ quân khẩu hiệu sớm nhất là người nào nói ra? Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Tô Vân Kiêu nói. Hồi bẩm tôn giá, cứu khổ quân khẩu hiệu sớm nhất là từ gia phụ đề xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Kiêu không chút nghĩ ngợi nói. Phụ thân của ngươi, Hạ Phàm nheo mắt, hắn đương nhiên biết rõ Tô Vân Kiêu phụ thân Tô Nguyên Hồng. Vấn đề là Tô Nguyên Hồng đều sớm lành lạnh, chẳng lẽ Tô Nguyên Hồng chính là mình cái gọi là đồng hương, chính là gia phụ? Tô Vân Kiêu có chút không rõ ràng cho lắm nói. Ngươi xác định cứu khổ quân khẩu hiệu thật là phụ thân ngươi nghĩ ra được? Hạ Phàm không cam lòng truy vấn một cái. Không phải, Tô Vân Kiêu hồi tưởng nói. Quả nhiên, là hắn biết, đồng hương, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy treo. Hạ Phàm vừa nghe lập tức thở phào một cái. Có thể Tô Vân Kiêu lời kế tiếp lại làm cho Hạ Phàm vì đó sững sờ. Tại hạ từng nghe gia phụ nói qua, gia phụ tại nâng nghĩa trước gặp được một người, chính là tại người này chỉ dẫn hạ, gia phụ mới hạ quyết định lật đổ triều đình quyết tâm, mà cứu khổ quân khẩu hiệu cùng tôn chỉ chính là đối phương hướng gia phụ đề nghị. Người này là ai? Đương thời Hà Lạc truyền nhân, Lâm Hòa Cách Chương.